Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 131, C131, đóa sen xanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gì có thể can ngăn. Không có nhạc đệm, Dương Tuyết Nhu bắt đầu hát trực tiếp. Này, không có nhạc dạo đầu sao? Có phải Dương Tuyết Nhu định hát chay? Khi thấy Dương Tuyết Nhu hát ngay lập tức, sự nghi ngờ xuất hiện trong mắt của nhiều người. Những bài hát mà Dương Tuyết Nhu hát trước đây đều có phần nhạc dạo rất hay. Phải mất vài giây sau cô ấy mới bắt đầu hát. Nhưng lần này, cô ấy hát trực tiếp mà không cần bất kỳ khúc dạo đầu nào. Tuy nhiên, sau câu đầu tiên, âm thanh của âm nhạc đột nhiên vang lên và sự kết hợp giữa guitar điện tử, trống và bass đại diện cho rock xuất hiện. Dưới nhịp gõ của tay trống, một cảm giác rock and roll độc đáo xuất hiện. Đây là một bài hát rock sao? Âm nhạc thật bắt tai. Phần nhạc đệm của Dương Tuyết Nhu chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Chỉ 2 giây sau khi hoang mang, ánh mắt mọi người chợt sáng lên. Trái tim cũng đập theo nhịp gõ của tay trống. Thưởng thức bài hát, phần đệm bắt đầu và Dương Tuyết Nhu tiếp tục hát. Khát khao tự do của bạn. Cuộc đời không giới hạn. Yêu tư nào đủ sức cản. Vượt đêm đen ta từng nề hà. Cúi đầu xuống, con đường mở ra, thế giới tự do trong tâm ta, trong veo và vời vợi vậy mà, nở không phai giữa vườn đời. Đóa sen xanh, lắng nghe bài hát một cách chăm chú, không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc. Bài hát này, nghe hay quái, lời bài hát không có gì hùng hồn, giai điệu cũng không có thăng trầm, cả bài chỉ được hát bằng một giai điệu êm đềm và yên bình. Nhưng đóa sen xanh giản dị lại như tỏa ra sức mạnh lay chuyển lòng người. Lúc này, Lưu Hằng và các vị giám khảo khác nhìn nhau. Đây là một bản ballad, hay nó là một bản rock vậy? Giám khảo Thành Vũ, người ít nói và cũng là người nghiêm khắc nhất trong việc cho điểm, gật đầu và nói, đúng vậy, ông ta hát nhạc rock khá hay. Thậm chí còn là một trong những đại diện của nhạc rock nước Hạ. Đó không chỉ là nhạc rock and roll, nó còn là một bài hát truyền cảm hứng. Ca hậu Trương Hy nhận xét, cách Trương